hai kiện linh bảo mà hắn vừa luyện chế. Sau khi gia nhập yêu đan côn bằng, uy năng tuy vượt qua tiên thiên siêu phẩm tiên bảo 8 lần nhưng đến cùng vẫn chưa vượt qua cấp độ tiên thiên chí thánh. Cũng may cũng có không ít cách đền bù. Hắn đã tiến hành đúc hai linh bảo này gần như hoàn mỹ. Chỉ cần đầy đủ vạn vật mẫu khí thì tăng lên tới tiên thiên chí thánh là chuyện cực kỳ đơn giản. Pháp lực mênh mông áp qua khiến linh quang thủy hà của hai kiện linh bảo đều ảm đạm thu liễm. Nhạc Vũ tán đi hỏa diễm, cầm lấy hai kiện linh bảo, xem xét một hồi lộ vẻ vui mừng. Nếu trước lúc tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư sẽ không thể làm vậy. Phẩm giai linh bảo tuy chỉ cách tiên thiên chí thánh nửa bước nhưng linh trận bên trong gần như hoàn mỹ. Vì tham khảo qua Côn Luân Tâm Kính Thuật cùng Đại Phách Phong Thần Quyết nên cơ hồ tiếp cận cấp độ vô thượng đại đạo của Hà Đồ Lạc Thư, Địa Thư Minh Thư. Trong mắt Chiến Tuyết cũng lộ vẻ mê say. Hai kiện linh bảo này đẹp quá. Nhạc Vũ bất giác nhếch môi, thầm nghĩ nữ nhân chẳng lẽ đều chỉ quan tâm điều này, ngay cả Chiến Tuyết cũng không ngoại lệ. Cũng may vẻ khát vọng trên mặt Chiến Tuyết chỉ xuất hiện chốc lát liền biến mất vô tung. Ánh mắt khôi phục tỉnh táo, cười hỏi, sư huynh chuẩn bị hai vật này cho mẫu thân cùng băng thiến. Nhạc Vũ gật đầu nói, kính tên Diệu Linh Hoa, nhận tên Thiên Mộng Ảnh, chính là bảo vật ta chuẩn bị cho hai người thành đạo. Diệu Linh Hoa kính, Thiên Mộng Ảnh nhận sao? Chiến Tuyết thì thầm rồi tán thán, tên rất hay, đúng với hai kiện linh bảo này. Mẫu thân cùng muội muội tất nhiên ưa thích. Nhạc Vũ nghe vậy cười cười. Trong lòng hiện lên cảm giác quái dị, Chiến Tuyết trước kia tuyệt sẽ không như thế. Nhìn không được hiếu kỳ, Nhạc Vũ khai mở long nhãn, lại dùng Côn Luân kính gia trì, cẩn thận quan sát rồi lập tức cả kinh. Nguyên lai là huyền sát chiến ma đã tới đại thành, chỉ thấy sát lực chân khí chuyển động trong cơ thể Chiến Tuyết hòa hợp thông suốt. Tuy vẫn còn chút mấp mô nhưng bị nàng nhờ hồng mông kiếm ý khiến triệt để phục tùng. Lực kiếp lôi cũng đồng dạng như thế. Có thể nói lúc này Chiến Tuyết mới chính thức một mực khống chế pháp lực toàn thân. Định Minh Châu đã triệt để nát bấy, tất cả cấm chế thần hồn đều đã trừ khử, chính thức thành tựu Đại La Kim Tiên. Nhạc Vũ lúc này cũng đã có thể khẳng định Chiến Tuyết cũng đã nhớ lại ký ức của Mộ Hy Ngọc kiếp trước, lại càng triệt để dung hợp khiến hai người giống như một người. Một mặt là nhân cách hợp nhất, một mặt là huyền sát chiến ma bị tâm trí áp chế nên mới chuyển biến như vậy. Tính tính vẫn cứng cỏi như cũ nhưng lại không trầm mặc, khí chất đã có vài phần linh động, dù trước mặt hắn cũng cực kỳ tự nhiên. Trong lòng ngực Nhạc Vũ vừa cảm giác mừng rỡ lại không biết vì sao có vài phần thất lạc. Lắc đầu nhìn về đan điền của nàng, thấy thanh thuần dương kiếm cũng đồng dạng được nàng ẩn dưỡng trong đó. Trên thân kiếm huyết hồng giờ lại có thêm hai chữ huyết vũ kiếm. Nhạc Vũ ngẩn ra, sau đó lập tức đoán được lý do, tên kiếm này chắc là đối ứng với tuệ vũ kiếm của Ngao Tuệ, chắc hẳn Chiến Tuyết đã ghi nhớ một màn kia trong long mộ, bất giác cười lớn, đến khi bị nàng nhìn chằm chằm một hồi mới dừng lại. Tiếp đó hắn lấy ra một tờ phù chiếu triển khai trước mặt hai người, bên trong tràn đầy chữ triển thượng cổ, dùng long phượng chi huyết làm mực, khí tức uy hoàng mênh mông cuồn cuộn. Chiến Tuyết nghi hoặc, nhìn qua rồi biến sắc, chỉ trông thấy mấy chữ cuối cùng. Sắc phong Chiến Tuyết làm câu Trần Thượng Cung Tinh Quân, còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, Nhạc Vũ đã đem Trấn Thế Tỷ đóng xuống. Tiếp đó lập tức vô số tử quang quán không bay lên, quanh người Chiến Tuyết cũng vọt lên một khí trụ tử kim không kém đế hoàng nhân gian, thất long xoay quanh, từng con đều có bảy lợi trảo. Chiến Tuyết không để ý, toàn lực thôi vận linh mục nhìn về phía Nhạc Vi. Phát giác đế khí quanh người hắn không thấy nửa phần tiêu giảm mới thở phào một hơi. Nhạc Vũ biết nàng lo lắng, lập tức là lắc đầu giải thích nói, câu Trần Chư Tinh ở bên trái đế tòa Bắc Cực, hiện giờ cũng do An Thiên Huyền Thánh Đại Đế quản hạt. Công đức của ta hôm nay đã ở trên Tam Hoàng, chỉ cần không xưng đế sẽ chưa tính là đi quá giới hạn, sẽ không tiêu giảm số mệnh. Chiến Tuyết lúc này mới thoải mái, cẩn thận suy ngẫm, quả như Nhạc Vũ nói. Với danh vị trong thiên địa của Nhạc Vũ, lại có Trấn Thế Tỷ đại biểu một phần thiên mệnh nơi tay, sắc phong câu Trần Thượng Cung Tinh Quân chưa từng vượt qua giới hạn. Ném tờ phù chiếu cho Chiến Tuyết, Nhạc Vũ sau một khắc lại dùng pháp lực đem nàng ra ngoài châu,

đánh tan ẩn hoạn thiên địa, ý muốn như thế nào? Thật muốn xé rách ước hẹn trước kia, chiến với ta một trận. Thanh âm ẩn chứa vô tận chân lực, chấn động tam giới, thấu tới cửu thiên. Chỉ sau một lát, ở hướng chiều ca vọt lên một luồng pháp lực hắc sắc, tựa như khí chủ cực lớn thẳng thấu cửu tiêu. Khí tức hậu thổ phảng phất một tín hiệu, từ đế đỉnh phương Bắc cũng lập tức có hai đạo khí trụ một xanh một vàng đồng dạng xuyên tới cửu tiêu. Sau một khắc, từ hướng vạn thỏ sơn cách lôi tuyệt chi địa không xa cũng phát ra một đạo quang hoa hoàng sắc xuyên không chấn động diệu pháp đại la thiên. Về sau là trên đỉnh tây phương Côn Luân Sơn cũng có một đạo bạch quang tiến đến cửu thiên, mạnh hơn cả lục áp, sánh cùng chấn nguyên. Theo sát phía sau là khí trụ hoàng hắc sắc từ ly sơn. Mấy đạo khí trụ mênh mông, hô ứng lẫn nhau khiến thiên địa lay động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1268, quần tiên nghịch phản. Bắc Nhạc Hàng Sơn xuất hiện hai thân ảnh một thanh một hồng đứng trên đỉnh núi, đang quan sát khí trụ xung thiên khắp bốn phương tám hướng. Theo sát hai người họ, nơi Bắc Câu Lô Châu lại liên tục có vài đạo hào quang thẳng xuyên trời cao. So sánh với hai người kia tuy nhỏ hơn một chút, nhưng từng đoàn chuẩn thánh khí tức hỗn chung một chỗ thật sự làm người khác kinh hãi. Ánh mắt lục áp không khỏi híp lại, nhìn về hướng cực tây, sau đó chợt mỉm cười. Nguyên lai người đứng đầu nữ tiên trong thiên hà cũng đã liên thủ với hắn. Hậu thổ thánh nhân, Trấn Nguyên đại tiên, Tây Vương mẫu. Trận thế này thật sự tột cùng. Hay là vị bệ hạ kia thật sự đang chuẩn bị cùng thiên đình phát sinh một trận chiến? Tính tình của bệ hạ ngươi còn rõ ràng hơn ta mới phải. Nếu không nắm chắc tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh Trương thần quân nghe vậy khẽ lắc đầu nói. Nếu theo ta nghĩ, ý của bệ hạ hẳn chỉ là muốn làm kinh sợ mà thôi. Nhưng vị hạo thiên thượng đế kia nếu không chịu lui nhường, trận chiến này chỉ sợ không cách nào tránh khỏi. Chúng ta phải xem thử rốt cục hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Còn đang nói chuyện, ánh mắt lục áp lại bình tĩnh nhìn qua hướng nam. Trong lòng Mạnh Trương khẽ động, cũng đưa mắt nhìn qua. Ngay sau đó liền cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy gần bên chiều ca, trên ly sơn có một đạo thất thải quang hoa còn mạnh mẽ hơn hậu thổ cũng diệu không dựng lên. Tựa như ở trong thiên địa vừa đốt lên một ánh đèn sáng chói. Tam giới đều có thể thấy được. Chư giới đều cảm nhận được. Đây là Hoa Hoàng. Mạnh Trương nhướng cao mày, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vì sao nàng lại ra mặt trong giờ phút này? Có gì kỳ quái? Vị nương nương này mặc dù có chút hồ đồ, nhưng làm việc cũng là người quả quyết. Bệ hạ đã thuyết phục được nàng, nàng tuyệt sẽ không có nửa phần chần chờ do dự. Năm xưa khi phụ hoàng ta lộ ra dấu hiệu thua bại, cũng là như thế. Toàn lực ứng phó làm phụ thân ta tử vong. Nàng dĩ nhiên là có ý tứ vì thiên hà yêu tộc bảo tồn nguyên khí. Lục áp hừ lạnh một tiếng, ẩn chứa bất mãn. Tiếp theo lại thu hồi ánh mắt, quét nhìn bốn phía. Hậu thổ nữ oa đã có hai vị thánh nhân nhúng tay vào. Việc hôm nay chỉ sợ sẽ không chỉ giải quyết như vậy. Phảng phất như hưởng ứng lời của hắn, ở phương Bắc. Từ Bắc Địch Cảnh Nội đến Bắc Minh Băng Hải rõ ràng có thêm 10 đạo khí trụ khổng lồ sôi nổi đâm phá trời cao, vắt ngang giữa thiên địa. Cả hồng hoang thế giới cũng đã bắt đầu điên cuồng chấn động. Hàng Sơn vốn nối liền cùng toàn bộ linh mạch địa mạch phương Bắc, đối với thiên địa dị biến vốn mẫn cảm nhất, thế nhưng lúc này đã bắt đầu lay động lắc lư. Linh lực triều tịch chợt tăng cường gấp 10 lần, hùng dũng không dứt. Trong mắt Mạnh Trương thần quân tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn ra tận xa phía nam, khóe mắt cũng đã thu cả Trung Cung tinh đồ vào trong ánh mắt. Chỉ thấy Trung Cung tinh đồ chiếm cứ cả tinh vực, hiện tại rõ ràng rút lui chỉ còn 1/7, mà thiên đế tinh bên trong giờ phút này đã thay đổi vị trí, chếch sang hướng mặt đông ước chừng 2 thước. Vị trí chênh chếch của vị kia cơ hồ không thể nhìn thấy rõ, nhưng ở trong mắt Mạnh Trương thần quân lại biến thành chấn đãng phập phồng. Thật lâu không thể thở, thiên đế vị đã bị lay động. Trong mắt lục áp đạo nhân bỗng dưng bạo phát tinh mang, lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn cũng đã phát hiện thiên tượng biến hóa. Cũng khó trách như thế, ước chừng có hơn 20 vị chuẩn thánh kim tiên, 2 vị thánh nhân. Hôm nay hạo thiên kia không biết có phải đang hối hận hay không. Cũng được, nếu việc đã đến nước này, hôm nay Lục Áp ta tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa một phen, thử xem rốt cục có thể đem thiên đình kia hoàn toàn ném bỏ. Vừa dứt lời, bên trong Cực Lạc Thiên, lập tức có một đầu tam túc hỏa điểu bỗng dưng bay vút lên không, đón gió thẳng trướng thành 900.000 trượng, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn hỏa diễm, phảng phất giống như một viên thái dương huyền phù giữa không trung. Cùng thái dương chân chính dần dần trùng hợp, ngay sau đó vô số kim quang chiếu rọi thiên địa, một tiếng lệ minh đồng dạng chấn đãng tam giới. Ngay sau đó liền nhìn thấy khắp bốn phương tám hướng đều có khí trụ vọt lên, màu sắc khác nhau, thanh thế ngập trời. Đây là thủ hà cũ năm xưa của Đế Tuấn. Mạnh Trương Thần Quân vẻ mặt phức tạp nhìn ra khắp mọi nơi xa xa. Mặc dù Đế Tuấn vẫn vong, nhưng trong những cấp dưới vẫn còn vài vị chuẩn thánh nhân vật còn sót lại. Thế nhưng giờ phút này bọn họ đều không còn tiếp tục e dè, xuất ra pháp lực mạnh mẽ tuyệt đối nhất thẳng xuyên cửu tiêu. Nhưng vẻ kinh dị ở trong mắt chỉ duy trì trong chốc lát, ánh mắt lẫn thần hồn của Mạnh Trương lại bị vầng minh nguyệt sau vầng thái dương hấp dẫn. Chỉ thấy có hai luồng nguyệt quang cũng đồng thời giáng xuống, sau đó thẳng xuyên vào tận diệu pháp Đại La Thiên. Ngay lập tức liền khiến Hằng Sơn càng lay chuyển kịch liệt. Thê tử Đế Tuấn, Hy Hòa, Thường Hy, Lục Áp đứng bên cạnh, nghe vậy thoáng gật đầu, chính là gia mẫu cùng Thường Di. Mạnh Trương cũng đã sớm biết rõ thân phận của Lục Áp, không hề có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này ánh mắt hắn từ đầu tới cuối không hề rời khỏi tinh không. Chỉ thấy viên đế tinh ngay trung ương càng trách sang bên thật dữ dội. Phía trước chỉ là hai thước, mà giờ khắc này đã rời sang hướng nam chừng 10 trượng. Sự lệch lạc kia rõ ràng có thể nhìn thấy được. Ngay cả tu sĩ linh tiên cảnh giới lúc này cũng có thể phát hiện thiên tượng biến hóa. Trầm ngâm chốc lát, Mạnh Trương bỗng nhiên cười, cũng được. Thật không ngờ Mạnh Trương ta quyết đoán cùng mưu tính còn không bằng ngươi. Việc đã đến nước này, Long tộc cũng đã không còn khả năng né tránh thoát thân. Vậy thì bất cứ giá nào, đem thiên địa này quấy cho long trời lở đất thì đã làm sao? Bỗng dưng thân hình hắn mở ra, thế nhưng đã hóa thành một đầu cự long dài 700 vạn trượng, đồng dạng gặp gió liền trướng, kéo dài hơn 9 vạn dặm, sau đó vang lên một tiếng long ngâm, còn hơn cả Lục Áp. Ngay lập tức bên trong thiên địa sau một tích tắc yên tĩnh, khắp tứ hải ngũ hồ, lập tức dựng lên vô số long ảnh, xoay quanh rít gào, hung uy lẫm nhiên, trong đó có mấy cỗ khí chủ cũng không hề kém hơn chuẩn thánh kim tiên. Lục Áp đạo nhân không khỏi nhướng mày, trên mặt cười cười, tiếp tục nhìn về hướng Nam Hằng Sơn. Ở phạm vi ánh mắt hắn có thể nhìn tới, viên trung cung đế tinh càng thêm không ổn, lại trách qua hướng Nam ước chừng trăm trượng. Cả tinh cung đã rõ ràng hiện ra xu thế phá thành mảnh nhỏ, từ kim đế khí hoàn toàn ảm đạm tới cực hạn. Nhưng dù viên đế tinh kia trách hơn 300 trượng về phía Nam, nhưng vẫn lơ lửng nơi đó. Lần này vẫn còn vững vàng tại trung thiên, không còn động đậy. Quả nhiên, Hồng Quân phù chiếu cơ hồ có thể thay mặt thiên đạo, vẫn còn chưa đủ sao? Lục Áp cũng không có chút ngoài ý muốn, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần tiếc nuối. Tuy đã giao động địa vị, rốt cục vẫn chưa thể đem hắn kéo xuống đế vị. Hiện giờ chỉ xem Hạo Thiên kia rốt cục lựa chọn chiến hay không chiến, sẽ vô cùng buồn bực. Còn đang cảm thấy thật đáng tiếc, bỗng dưng phương vị sau lưng, chỉ nghe một tiếng bạo giống truyền đến, Mạnh Trương nhìn trở lại, chỉ thấy nơi phương Bắc, huyền vũ chư tinh vô số tinh lực tụ tập, hướng trung thiên thổi quét tới. Ngay lập tức cùng huyền thánh tinh cung tồn tại nơi Bắc phương rõ ràng hợp thành một khối, hô ứng lẫn nhau, huyền vũ phá phong. Trên mặt Lục Áp còn chưa kịp lộ ra vẻ vui mừng, liền nhìn thấy ở hai phương đông tây đều có một đoàn tinh quang một bạch một thanh đồng dạng đánh tới trung thiên. Thanh long, bạch hổ, giờ phút này ngay cả Lục Áp cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thanh long vốn nằm trong dự liệu của hắn, mà bạch hổ thật làm người khác không hiểu nguyên do, có chút khó hiểu. Hay là bạch hổ tinh quân cùng phương Tây đại đế năm xưa có chút liên quan? Chỉ suy đoán trong nháy mắt, liền bị Lục Áp bỏ qua. Chỉ thấy ngay phương hướng trung thiên, trên 9 tầng mây rõ ràng có một đạo bạch quang chỉ kém hơn Hoa Hoàng hậu thổ, ở trong tầm nhìn của hắn đang nhấp nháy. Hỏa Vân Động, Hy Hoàng. hít sâu một hơi rét lạnh, vẻ hưng phấn vốn đã sút giảm trong mắt Lục Áp lại tiếp tục hiện ra. Đây là quần tiên nghịch phản, thiên mệnh thay đổi triều đại. Chỉ thấy trên tinh đồ, thiên đế tinh tiếp tục chết đi, lần này lại rời ra phía nam tới vạn trượng. Theo phương hướng hỏa vân động, một thanh một hoàng, hai luồng cường quang cũng chiếu rọi thẳng lên trên 9 tầng mây. Cả trung cung quần tinh rõ ràng đã hiện ra xu thế băng tán, hơn 10 viên tinh tú sôi nổi thoát ly, mà viên bổn mạng tinh tú của Hạo Thiên cơ hồ đã lệch khỏi quỹ đạo phương vị trung cung. Lục Áp không khỏi lớn tiếng cười dài, cơ hồ như đã thất thố. Tam hoàng hợp nhất, cơ hồ đánh đồng thánh nhân. Nguyên lai thiên địa này giống như có rất nhiều người sợ hãi ngày tận thế sắp buông xuống. Hồng quân a Hồng quân, thật không biết lần này ngươi làm sao khiến cho Hạo Thiên tiếp tục chiếm đoạt thiên đế vị. Thái Thanh Đại Xích Thiên, bên trong bát cảnh cung, có hai vị đạo nhân đang khoanh chân ngồi đối diện nhau. Trong đó có một vị chừng 30 tuổi, chính là Huyền Đô Pháp Sư. Giờ phút này vẻ mặt lại vô cùng cung kính. Mà cách đó không xa, ngồi bên lò bát quái chính là một vị đạo nhân tóc bạc. Ngọn lửa trong lò đã tắt, mà trên bàn cờ bên tay trái lại hiện thêm vài viên ngũ sắc thạch. Còn có thật nhiều viên bạch sắc đã chuyển sang hắc sắc. Rõ ràng cho thấy hai người bên trong đan phòng tuy chưa từng dùng quan chiếu phương pháp nào, nhưng hết thảy biến hóa bên trong hồng hoang hiện tại họ đều xem rõ toàn diện không hề bỏ sót, đang hiện vào bên trong thần thức hai người. Quần tiên nghịch phản, thiên mệnh thay đổi triều đại. Lần này nếu Hạo Thiên không có ngoại viện, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ bị nhấc xuống thiên đế vị. Huyền Đô Pháp Sư than nhẹ một tiếng, trên mặt cũng không có vẻ âu sầu, ngược lại cười nói, nếu sư tôn còn không ra tay, chỉ sợ thiên đình thật sự cần thay đổi triều đại. Vẻ mặt Thái Thượng Lão Quân cũng không chút gợn sóng, hoàn toàn thong dong, nhìn vào ván cờ trước mắt thản nhiên nói, lúc này ra tay, làm sao có thể từ trong tay người kia lấy được ưu đãi, phải xem vị kia cầu đến trên đầu ta mới được. Huyền Đô Pháp Sư gật nhẹ đầu, không chút ngoài ý muốn nói, việc này chắc chắn khó thể lựa chọn, lui một bước đánh đồng lui ngàn bước. Nhưng nếu kéo dài quá lâu, khi đại thế đã thành, dù có phù chiếu của sư tôn cùng họ chỉ sợ cũng khó mà xoay chuyển cục diện. Thái Thượng Lão Quân lại không chút lưu ý, trong ngữ khí vừa lơ đãng vừa lộ ra vài phần lãnh khốc, cho dù thay đổi triều đại thì thế nào, lại là chuyện của hắn. Có quan hệ gì tới chúng ta đâu. Huyền Đô cười cười, còn đang nói chuyện, trong lòng chợt động, trên mặt hiện lên vài phần kinh dị. Phục Hy, Hiên Viên, Thần Nông, lại là Tam Hoàng ra tay. Huyết Lục Thiên Quân Nhạc Vũ quả nhiên là lợi hại. Tuy thiên hà quần tiên có nhiều chuẩn thánh đều e sợ ngày tận thế sắp đến, quần tiên nghịch phản vốn là lòng người sở hướng, nhưng Nhạc Vũ kia ở trong vòng trăm năm không chút âm thanh đã tụ tập được thế lực như vậy, thật sự làm người khác kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1269, Thánh nhân phù chiếu. Người này nếu không có bản lĩnh như vậy, làm sao có thể sống đến bây giờ? Đổi lại là người khác, cho dù mấy ngày nay có ngươi 5 lần 7 lượt âm thầm trợ giúp, chỉ sợ cũng khó đem thiên địa này quấy động như thế. Nhưng lần này thật sự có chút ngoài ý muốn. Thái Thượng Lão Quân lẩm bẩm một tiếng, sau đó vung tay áo. Mặt đất bên dưới đã chuyển thành trong suốt, phảng phất như không có vật gì cản trở, có thể xuyên thấu qua 9 tầng mây trời nhìn thấy cả hồng hoang thế giới. Cúi người nhìn xuống, lông mày trắng của lão nhân lập tức thoáng nhướng lên. Nếu Phục Hy cùng Hiên Viên đã động, chỉ sau tiếp theo vẫn còn. Chỉ thấy khắp tứ hải bốn phương có vô số quang trụ vọt lên bầu trời. Theo sát sau Tam Hoàng, bên dưới tầng trời cũng có mấy đạo quang trụ không kém hơn họ bao nhiêu, lại có thể cùng sánh vai với phương hướng Vạn Thỏ Sơn lần lượt xuất hiện trong thiên địa. Tây Hoa Đạo Nhân, Tử Hư Đạo Quân, Thái Tố Đạo Quân, Dòng Hư Chân Nhân, Đông Minh Chân Quân. Sao lại như thế? Sao lại như thế? Ngay cả lão gia hỏa này cũng chịu ra rồi. Sớm như vậy đã ra mặt, chuẩn bị tự tìm cái chết sao? Cơ hồ mỗi khi đọc lên một tên người, sắc mặt Huyền Đô Pháp Sư càng thêm tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.